Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 199 tiểu hoa nhài, chương 199 Tô Anh chỉ là sẽ bơi lội, nhưng cũng không tinh thông, nàng vào đại học lúc ấy thể dục khóa học quá, cũng chính là sẽ cẩu bào không chìm xuống mà thôi, khoảng cách đến nay đã lâu chưa từng du quá vịnh. Huống chi nàng hiện tại chân càng không tiện, hiện giờ đột nhiên bị người đẩy xuống nước, làm nàng trở tay không kịp, nàng bùm một chút tài vào trong nước thời điểm, liền sặc một ngụm thủy, nháy mắt liền cảm thấy yết hầu cùng cái mũi đều khó chịu không được. Nàng ngừng thở, kỳ thật nàng chưa từng có nhiều sợ hãi, bởi vì nàng biết Triệu Vũ liền ở nàng bên cạnh, hắn khẳng định sẽ trước tiên tới cứu nàng. Chỉ là nàng mới vừa chụp hai xuống nước, toát ra mặt nước, đã bị theo sau trượt xuống xe lăn lại lần nữa tạp tiến trong sông. Lần này nện ở nàng cái trán, đau đến nàng mắt đầy sao xẹt, cả người mềm nhũn, chỉ cảm thấy đầu lại hôn lại đau. Giống như giây tiếp theo liền phải ngất xỉu đi, nàng biết chính mình cũng không thể ở ngay lúc này té xỉu. Lập tức vận dụng khởi thực vật chi tâm trị liệu cái trán thương. Một mặt đem đè ở trên người xe lăn đẩy ra, nhưng nàng rốt cuộc không quá sẽ bơi lội, lại chìm đến quá sâu. Rõ ràng là dãy dụa hướng lên trên, thân thể nhưng vẫn đi xuống rơi đi, như thế nào đều phù không đi lên. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, Tô Anh cảm giác chính mình lồng ngực đều bị chen chúc dòng nước ép tới đau đớn lên. Thần trí mê ly, ý thức mơ hồ, Triệu Vũ một hơi chìm tiến giữa sông. Hắn đi xuống bơi thật dài một khoảng cách mới thấy tựa hồ đã mất đi ý thức nữ hài nhi. Kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ cùng an tĩnh bộ dáng làm hắn sợ tới mức trái tim co chặt. Kia một cái chớp mắt, hắn hận không thể lập tức liền đến Tô Anh bên người đi. Lại càng hận chính mình như thế nào như vậy không cẩn thận. Cứ nhiên làm nàng ở hắn trước mắt xảy ra chuyện nhi. Trên bờ đồng dạng là loạn thành một đoàn. Cái kia đẩy xe lăn kẻ lưu là bị người bắt lấy ấn ở trên mặt đất. Tay chân đều buộc chặt lên. Hắn ấp úng khóc kêu xin tha. Nói hắn không phải cố ý. Chỉ là đi ngang qua khi không cẩn thận. Cầu xin các ngươi, tha ta. Ta thật sự không phải cố ý. Ta xin lỗi. Ta lập tức xin lỗi. Lời này nhưng không ai tin. Liền tính tin cũng không có khả năng thật sự thả hắn. Triệu Vũ tức giận không nói, Khương Triết cùng Tưởng Diễn bên kia khẳng định cũng sẽ không tiện bãi cam hưu. Bọn họ đối Tô Anh để ý cùng bảo hộ rõ như ban ngày. Ai dám ở ngay lúc này đem đầu sỏ gây tội cấp thả. Đương nhiên là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đem người nhìn chằm chằm khẩn. Không dám lại ra bất luận cái gì sai lầm, Dương Lỗi đồng dạng gấp đến độ không được. Hắn đi theo Triệu Vũ lúc sau nhảy vào giữa sông, cùng hắn cùng nhau đem ngất xỉu nữ hài nhi lôi ra mặt nước. Nàng toàn thân đều ướt đẫm, màu đen sợi tóc hỗn độn dính ở nàng tái nhợt gương mặt. Hai mắt nhắm nghiền, nằm trên mặt đất, vô thanh vô tức an tĩnh. Triệu Vũ phát hiện chính mình tay cư nhiên ở run. Hắn cả người đều ở run, một loại sắp mất đi khủng hoảng làm hắn sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn biết hắn khả năng sẽ mất đi nàng, hắn vẫn luôn đều biết, khẳng định là đương chân chính đối mặt thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình căn bản làm không được, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu tương lai không có nàng, hắn sinh hoạt nên là cỡ nào ảm đạm thê lương, là u ám, rốt cuộc nhìn không thấy ánh mặt trời, hắn chỉ có thể một lần ấn nữ hài nhi gầy yếu ngực, hôn lấy nàng lạnh lẽo môi. Hô hấp phun tiến miệng nàng chung, Tô Anh, tỉnh lại, Tô Anh, tỉnh lại, mẹ nó, người cấp lão tử tỉnh lại. Dương Lỗi ngồi dưới đất, hắn cả người cũng ướt đẫm, lại không vội vã đi làm cái gì. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thất thố Triệu Nhị. Càng không nghĩ tới giống hắn như vậy nam nhân cư nhiên thật sự sẽ đối một nữ nhân si tình đến tận. Đây, còn có cái Khương Tứ. Hôn mê nữ hài nhi rốt cuộc khụ ra một ngụm thủy tới. Nàng ho khan vài tiếng, tái nhợt khuôn mặt lộ ra vài phần hồng nhuận tới, Nàng rốt cuộc mở to mắt, lộ ra mờ mịt, cặp kia trong trẻo xinh đẹp đôi mắt, ảnh ngược ra nam nhân ít có chật vật. Nàng thấy hai mắt đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm nàng Triệu Vũ. Nam nhân cả người đều ướt đẫm, màu đen sợi tóc buông xuống, nhỏ giọt bọt nước nện ở má nàng. Hắn nhẹ nhàng phủng trụ mặt nàng nhi, thanh âm áp lực như là từ cổ họng nhi toát ra tới. Sợ là giấc mộng, sẽ bị bừng tỉnh, ngoặc kép, Tô Anh cong cong môi, nhỏ giọng, ân, Triệu Vũ cả người thoát lực giống nhau. Hắn lau mặt, nghiến răng nghiến lợi, xoa xoa nữ hài nhi lạnh băng khuôn mặt, tiểu phôi đàn, hắn thật là thiếu chút nữa bị dọa điên, là thật sự mau điên rồi. Sự tình phát sinh đến đột nhiên lại nhanh chóng. Khương Triết nghe được động tĩnh một đường tới rồi. Trên mặt hắn lãnh trầm một mảnh, môi mân khẩn, cặp kia màu đen đôi mắt như là ẩn chứa một hồi gió lốc. Tưởng diễn kia trương lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này cũng là không thể xem. Lại ít có thịnh nộ, nhị thiếu đã đem Tô Tiểu Thư cứu lên tới. Tô Tiểu Thư đã chịu kinh hách, người không có việc gì. Đáng tiếc như vậy làm cũng không thể làm cho bọn họ trên mặt biểu tình được đến chút nào hòa hoãn. Khương Triết bước chân mau mà gấp, thanh âm càng là lãnh đến như là băng, đem người nọ xem lao, nhốt lại, là từ nay về sau không nói chuyện. Rõ ràng bất quá 5-6 phút lộ trình, lại không biết vì cái gì, như thế nào cũng đến không được đâu. Hắn sửa đi vì chạy, lại ít có thất thố cùng vội vàng. Không biết qua đi bao lâu, hắn rốt cuộc ở tiểu đạo cuối thấy bọc màu trắng thảm lông ngồi nữ hài nhi. Nàng tóc ướt rầm rề, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, kéo đi giày chân nhỏ đạp lên trên cỏ. Miệng nàng cùng cái mũi đều giấu ở thảm lông, ở rất nhỏ phát ra run. Xuân, từ từ ấm, nước sông lại vẫn như cũ lạnh băng khắc cốt. Cao lớn nam nhân nửa quỳ ở nàng trước người, đem cặp kia chân nhỏ cũng bọc tiến thảm. Anh, không sợ, không có việc gì, nữ hài nhi gật gật đầu. Ân, ta không sợ, ngoan ngoãn bộ dáng làm hắn thật muốn vĩnh viễn đem nàng xùy trong lòng khẩu sùng. Hắn cúi người đem nàng chặn ngang bế lên, trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy nữ hài nhi ấm đến giống cái tiểu thái dương. Mỗi lần ôm vào trong ngực, đều là nóng hầm hập có thể hòa tan hắn. Chính là lúc này đây, nữ hài nhi cứng đờ phát ra run. Cả người đều lạnh lẽo lạnh lẽo. Hắn lại cảm thấy nàng có thể tổn thương do giá rét hắn. Hắn nắm thật chặt ôm ấp, thấp giọng, chúng ta lập tức liền về nhà, Tô Anh nói. Ân quay đầu lại liền thấy bước nhanh chạy tới Khương Triết cùng Tưởng Diễn. Tô Anh cũng thấy bọn họ, nàng nhấp miệng cười cười. Khương Triết, Tưởng Diễn ca, Khương Triết đến gần. Liếc mắt một cái liền thấy nữ hài nhi trắng nõn trên trán bị tạp ra lấy khối xanh tím. Sưng lên một khối, phá ra, nổi lên tơ máu, hắn tưởng chạm vào lại không dám chạm vào. Trên mặt biểu tình lạnh hơn, Tưởng Diễn cũng là lo lắng không thôi. Mau mau mau, cái gì đều đừng nói. Đi về trước đổi thân quần áo. Đợi chút lại muốn bị cả mân đi, Khương Triết lạnh giọng. Đi về trước Triệu Vũ lại đột nhiên đem Tô Anh giao cho Khương Triết. Hắn nhìn Khương Triết liếc mắt một cái. Chiều cố hảo anh, Khương Triết có chút ngoài ý muốn. Nhướng mày, cánh tay cũng đã đem nữ hài nhi nạp vào trong lòng ngực. Hắn cảm giác được nàng ở rất nhỏ phát run. Trong lòng ngực nhỏ xinh nhẹ nhàng xúc cảm càng làm cho hắn đau lòng. Hắn ôm chặt nàng, Triệu Vũ nhéo nhéo nữ hài nhi lạnh băng khuôn mặt. Thấy nàng nghi hoặc nhìn hắn, hắn cười cười, nhẹ giọng nói, ta có chút việc nhi, ngươi đi về trước đổi thân quần áo, ta đợi chút liền trở về xem ngươi, Tô Anh nhíu mày. Ở cái này địa phương Triệu Vũ có thể có chuyện gì nhi? Nàng cơ hồ là một chút liền nghĩ đến cái kia đẩy nàng hạ hàng người. Ngươi đừng xúc động, Triệu Vũ ngửa đầu cười một tiếng, ướt át tóc đen loát đảo sau đầu. Lộ ra hắn chân bóng no đủ cái chán, càng sấn đến hắn khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy. Ta xúc động, ngươi xem ta như là xúc động người sao? Tô Anh thành thật nói, giống Triệu Vũ liếc nàng hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nâng nâng cằm, đối Khương Triết nói, các ngươi đi về trước. Khương Triết nheo nheo mắt, hắn cũng xác thật tưởng mau chút mang Tô Anh trở về tẩy tẩy đổi thân quần áo. Hắn sợ nàng sẽ cảm mạo phát sốt, đảo khi lại muốn chịu tội. Hắn ư một tiếng, đối Tưởng Diễn nói, ngươi cùng Triệu Nhị cùng nhau, ta đưa anh trở về. Tưởng Diễn không nói thêm gì. Đồng ý, hắn cũng sợ Triệu Vũ xúc động phạm tội nhi, thẳng đến ngồi ở bồn tắm, ấm áp dòng nước bao vây lấy nàng. Nàng cũng vẫn như cũ ở lo lắng Triệu Vũ đang làm cái gì. Hắn trong mắt tàn nhẫn cơ hồ che giấu không được, tựa như Khương Chiết cùng Tưởng Diễn như vậy. Liền tính bọn họ đối mặt nàng khi lại ôn hòa, nhưng kia cả người táo bạo hơi thở nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được đến. Nàng tắm rồi, thay sạch sẽ váy ngủ, cầm mềm mại khăn lông chà lau ướt át tóc dài. Trong đầu lại lộn xộn nghĩ sự tình, nghĩ đến cái kia đẩy hắn hạ hàng người, lại nghĩ đến Triệu Vũ một thân cũng ướt đẫm. Hắn cũng không về trước tới đổi thân quần áo, thẳng đến Khương Chiết tiến vào đem nàng ôm đến trên sofa ngồi xuống. Nàng thấy trong phòng đã đưa tới một bộ tân xe lăn. Uống trước chén canh gừng, tiểu tâm cảm mạo, Khương Chiết nói. Tô Anh ừ một tiếng, chính mình ôm chén một ngụm uống lên. Tuy rằng không cảm giác được hương vị, lại có thể cảm giác dạ dày cùng thân thể đều trở nên ấm hồ hồ. Nàng hỏi, Triệu Vũ ca còn không có trở về. Khương Chiết lấy quá nữ hài nhi trong tay khăn lông giúp nàng chà lau tóc dài. Chuyện như vậy hắn đã làm rất nhiều thứ, hiện giờ làm tới không chút nào cố sức. Kia hỗn độn sợi tóc tới rồi hắn trong tay liền một chút trở nên nhu thuận lên. Đừng lo lắng, hắn làm việc có chừng mực, lời này là an ủi Tô Anh. Triệu Nhị làm việc trước nay không đúng mực, hắn tùy tâm sở dục quán, vô luận cái gì đều toàn tần bằng tâm ý. Hiện giờ Tô Anh ở trước mặt hắn xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ so bất luận cái gì thời điểm đều phải điên cuồng. Cho nên hắn mới làm tưởng năm qua đi nhìn, chỉ cần không ra mạng người, cái gì cũng tốt nói. Tô Anh gật gật đầu, vẫn như cũ lo lắng, bất quá tưởng tượng Tưởng Diễn ở, Triệu Vũ muốn làm cái gì hắn khẳng định sẽ ngăn đón. Nhưng thật ra yên tâm chút, bác sĩ thực mau tiến vào. Cho nàng cái chán thương đắp dược, lại khai điểm nhi an ủi yên giấc dược cho nàng, dặn dò nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Anh nói thanh cảm ơn, bất quá nàng cũng xác thật mệt mỏi, ăn dược, tóc còn không có làm, liền dựa vào trên sofa mơ màng sắp ngủ, lại cường đánh tinh thần không nhắm mắt. Khương Chiết thấp giọng nói, đến trên giường ngủ một lát. Tô Anh lắc lắc đầu, đợi chút ngủ. Ta muốn biết Triệu Vũ ca bên kia thế nào. Khương Chiết, ngươi trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ, bọn họ trở về liền biết kết quả. Tô Anh chớp đôi mắt nhìn Khương Chiết. Hỏi, ngươi cảm thấy lần này sự tình là ngoài ý muốn sao? Khương Chiết trầm mặc, lắc đầu, không giống, như vậy sẽ là ai? Đừng nghĩ nhiều, chờ Triệu Nhị trở về, chúng ta sẽ biết. Tô Anh rũ mắt, ư một tiếng. Tuy rằng biết chính mình nghĩ không ra cái gì tới, nhưng Tô Anh vẫn là nhịn không được muốn suy nghĩ. Nhưng nàng cũng nại bất quá thân thể mệt mỏi, thực mau liền dựa vào trên sofa nặng nề ngủ. Khương Chiết đem nàng bế lên phóng đi trên giường. Hắn cúi người nhìn nữ hài nhi phấn nộn khuôn mặt, nàng hô hấp thực nhẹ, ấn đường nhíu lại, hai tròng mắt nhắm chặt, kiều kiều bộ dáng làm người đau lòng, chỉ có cặp kia trong trẻo đôi mắt. Ở đã trải qua nhiều như vậy đáng sợ sự tình lúc sau, vẫn như cũ kiên nghị mà thuần túy, sạch sẽ lại sáng ngời. Hắn rốt cuộc nhịn không được, ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn hôn, cuối cùng phúc ở nàng khóe mắt, nhu nhu mút, hắn hơi kém mất đi nàng. Hắn nheo nheo mắt, ánh mắt lành lạnh mà lạnh băng. Sao Khương Chiết là ở tiểu viện sau một cái kho hàng nhìn thấy Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn? Triệu Vũ đã cởi hắn kia thân ướt rầm rề quần áo. Trên người một kiện đơn giản bạch ngực, hắc quần dài, tóc đen ướt át loát ở sau đầu. Hắn chỉ gian gắp một chị yên, ngồi ở một cây ghế gỗ thượng, ăn mặc màu đen dày da dưới chân lại dẫm lên một cái cả người đen nhánh nhỏ gầy kẻ lưu lạc. Kia kẻ lưu lạc cả người đều dơ hề hề, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng. Chỉ là hắn giờ phút này cả người bị trói, lại là thập phần thống khổ ai cầu xin tha. Hắn vẻ mặt hoảng sợ lại sợ hãi bộ dáng, phảng phất là sợ bị giết người diệt khẩu. Khương Triết cũng bậc lửa một chi yên, trên mặt không thấy bất luận cái gì đồng tình chi sắc. Chỉ có làm người phát lạnh tàn nhẫn. Chiêu, Tưởng Diễn nhún vai, khinh thường cười một tiếng. Không có, miệng nghiêm thật sự. Triệu Vũ lạnh giọng, miệng lại nghiêm, ta cũng có thể cho hắn cậy ra. Nằm liệt trên mặt đất nam nhân thống khổ xin tha. Ta thật là đi ngang qua không cẩn thận a. Các ngươi đây là phi pháp cầm tù, là phạm pháp, tiểu tâm ta đi cáo. Ngô, cuối cùng hai cái các ngươi không có nói ra. Lại là bị Khương Triết một chân đạp lên gương mặt, nam nhân trên cao nhìn xuống liếc hắn, thần sắc đạm mạc mà lãnh khốc. Đừng nói vô dụng vô nghĩa, hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, nếu không, ta có thể làm ngươi sống không bằng chết. Kẻ lưu lạc trong lòng phát lạnh, run run không thôi, sợ hãi lên, ta không biết. Tưởng Diễn cười một tiếng, nói, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết là ai sai xử ngươi tới, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi này vẫn luôn rảo biện có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật cho rằng chúng ta mắt mù, nhìn không ra ngươi là cố ý vẫn là vô tình? Kẻ lưu lạc vẫn luôn cắn chết là hắn không cẩn thận đẩy đến Tô Anh. Hắn cho rằng như vậy là có thể miễn đi hoài nghi. Chính là trước mắt những người này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Liền tính hắn là không cẩn thận, cũng miễn không được một đốn đòn hiểm, còn khả năng sẽ chịu lao ngục tai. Nhưng hắn thật sự chỉ là tưởng tránh một số tiền mà thôi. Mà người kia nói cho hắn, ngàn vạn không thể thừa nhận, nếu không sẽ đã chịu càng nghiêm trọng trừng phạt. Hắn cắn chết, chính là không cẩn thận. Nhưng rốt cuộc lại bất quá những người này xuống tay ngoan độc. Cuối cùng chỉ có thể thành thật công đạo, là có một nữ nhân, nàng cho ta một số tiền, làm ta đem cái kia ngồi ở trên xe lăn nữ nhân đẩy đến trong sông đi, một nữ nhân. Triệu Vũ, chuyện khi nào nhi? Kẻ lưu lạc sợ hãi rụt rè nói, liền ở vừa rồi, nữ nhân kia bên cạnh còn có mấy nam nhân, kỳ thật ta không nghĩ tới. Nhưng là bọn họ uy hiếp ta, nói là cái trò đùa dai. Ta, Tưởng Diễn mày một ninh, hắn lấy ra di động, đem ảnh chụp đặt ở người nọ trước mặt hỏi, là nàng. Kẻ lưu lạc nhìn một hồi lâu, nói, có chút giống, đối, chính là nàng, chỉ là trên ảnh chụp nữ nhân thoạt nhìn liền sống được thực tinh xảo. Mà hắn phía trước nhìn đến nữ nhân kia, muốn so ảnh chụp thượng gầy một ít, hấp một ít, còn hóa một ít che giấu chính mình vốn dĩ diện mạo trang dung. Thoạt nhìn liền có xuất nhập, Triệu Vũ cười lạnh, Khương Triết sắc mặt cũng là khó coi đến không được. Tưởng Diễn rủa thầm một tiếng, mẹ nó, Tưởng Nghị mãn thế giới tìm nàng, nàng nhưng thật ra sống được tiêu sái. Hiện tại còn sẽ, hắn nói, nơi này không an toàn, cần thiết đổi địa phương. Triệu Vũ âm trầm trầm cười cười, nói, không thể lại kéo. Hắn nhìn mắt trên mặt đất kẻ lưu lạc, lại lần nữa một chân đạp lên cánh tay hắn, chỉ nghe được một trận kẽo kẹt thanh âm, nam nhân hô to lên, lại nháy mắt bị người ngăn chặn miệng, thẳng đến cánh tay hắn vô lực treo ở trên người, cả người bốc lên mồ hôi lạnh tới, còn phát ra một cổ nước tiểu tao vị. Triệu Vũ ghét bỏ lui ra phía sau vài bước, đem hắn giao cho Triệu Quyền, Dương Lỗi hẳn là, cái này kẻ lưu là cũng là không muốn sống nữa. Chuyện gì nhi đều dám làm, là đánh vào họng súng thượng. Sau ngày kế Tô Anh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã dịch cái địa phương, không hề nguyên lai chỗ đó. Bọn họ hiện tại trụ địa phương cũng không phải giống phía trước như vậy nông gia tiểu viện. Ngược lại là ở một cái độc đống ba tầng ngói đỏ tiểu lâu. Nàng một chút liền phản ứng lại đây, người kia quả nhiên là cố ý. Đúng không? Khương Triết ừ một tiếng. Triệu Quyền nghe được tin tức, suốt đêm lại đây liền đem kẻ lưu lạc mang đi, nhưng thật ra lại dặn dò bọn họ nói hiện giờ hành tung nếu đã bại lộ, vậy càng không an toàn, hay là nên mang Tô Anh rời đi. Lần này chỉ là đẩy nàng hạ hà, tiếp theo khó nói chính là trực tiếp một phát đạn bắn vỡ đầu. Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc những người đó trong tay vũ khí cũng không ít. Nhưng mà làm Triệu Quyền ngoài ý muốn, lại là Khương Triết giao cho hắn một trương bản đồ. Này trương bản đồ dấu hiệu an toàn nhất nhanh chóng tới cái kia khủng bố tổ chức hang ổ một cái lộ. Nhưng là còn kém cuối cùng một bộ phận. Hơn nữa, các ngươi hẳn là được đến tin tức. Tưởng Hiểu Hiểu muốn kết hôn, Triệu Quyền chỉ là nghe nói một chút trong núi muốn làm hôn lễ. Chuyện này, cụ thể là ai đảo không chảy ra tin tức tới. Người này tin tức còn nghe linh thông, hắn nhìn kỹ quá bản đồ. Hắn cũng từng vào kia phiến sơn, biết kia đường núi gập ghềnh mà nguy hiểm. Ngươi như thế nào sẽ có bản đồ? Khương Triết nói, ta có ta biện pháp. Triệu Quyền hồ nghi. Kia phiến sơn bọn họ từng nhiều lần đi vào, đáng tiếc cuối cùng đều bất lực trở về, ngược lại còn tổn thất thảm trọng. Khương Triết có thể có biện pháp nào? Bất quá này bản đồ hắn nhưng thật ra có thể xác định hẳn là sẽ không có giả. Bản đồ trước bộ phận mấy cái con sông cùng vách núi hắn gặp qua. Nhưng là càng đến bên trong liền càng phức tạp. Triệu Quyền nói, như thế nào thiếu cuối cùng một bộ phận. Khương Triết, ra điểm nhi ngoài ý muốn. Triệu Quyền vô ngữ, ngoặc kép, này ngoài ý muốn tới mà thật đúng là thời điểm mà đi. Hắn nhìn mắt Triệu Vũ. Hy vọng hắn nói điểm nhi cái gì? Triệu Vũ nhún vai, nói, đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Triệu Quyền ha hả cười một tiếng. Triệu Vũ hút điếu thuốc, kỳ thật ta hiện tại lo lắng nhất chính là, chúng ta hành tung là như thế nào bại lộ. Bọn họ làm việc rất bí ẩn, bình thường cũng không có rêu rao khắp nơi, liền môn đều thiếu ra, như thế nào đã bị phát hiện. Ngược lại tưởng tượng, bọn họ vốn chính là ngoại lai hộ, lại điệu thấp cũng không có khả năng không làm cho chút nào chú ý. Huống chi bọn họ nơi này có nhiều người như vậy, mục tiêu quá lớn, mà này thị trấn quá tiểu. Những người đó đối nơi này hẳn là đã không sai biệt lắm đều khống chế. Muốn làm đến hoàn toàn bí ẩn cũng thực khó khăn, bất quá hiện giờ Triệu Quyền có bản đồ, tin tưởng tiến triển sẽ thuận lợi rất nhiều. Tô Anh nghe xong Khương Triết nói, khó tránh khỏi lại suy nghĩ rất nhiều, nếu tiến triển thuận lợi, đương nhiên là tốt, còn có kia Tưởng Hiểu Hiểu, hiện giờ càng đi càng thiên, mà Tưởng Nghị lại vẫn luôn không có tin tức, hắn nên sẽ không đã gặp bất trắc đi, vẫn là nói bị cầm tù lên. Khương Triết nhìn Tô Anh, nhẹ giọng nói, anh, ta trước tiên đem ngươi bản đồ cho Triệu Quyền. Tô Anh nhếch miệng cười cười. Ngày hôm qua La tuy rằng làm nàng có rất nhỏ cảm mạo. Nàng thanh âm nghe tới khàn khàn, nói, kỳ thật ta cũng tưởng cho bọn hắn, vẫn luôn chưa cho, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không lại họa đến nhiều một ít. Như vậy sẽ tỉnh đi một ít nguy hiểm money hiện tại cho bọn họ. Kỳ thật cũng hảo, Khương Triết ừ một tiếng, đứng dậy đi một bên tiếp cái điện thoại, Triệu Vũ bưng ly nước ấm lại đây. Uống điểm nhi thủy đi, xem ngươi giọng nói đều ách. Tô Anh tiếp nhận, nói thanh cảm ơn, nàng uống lên nước miếng, phát hiện nam nhân khoanh tay trước ngực rũ mắt nhìn nàng. Hắn ánh mắt thâm trầm khó phân biệt, là làm người xem không hiểu thần sắc. Tô Anh nói, làm sao vậy a? Triệu Vũ thở dài, nhìn xem ngươi này khuôn mặt nhỏ, như thế nào lại gầy? Tô Anh xoa xoa gương mặt. Nàng rõ ràng ăn thật sự nhiều, còn mỗi ngày cùng như vậy nhiều bổ dưỡng chén thuốc, ngươi cái gì ánh mắt, ta cảm giác chính mình béo nha. Triệu Vũ xích một tiếng, khinh thường, kia tiểu thân thể, hắn ôm vào trong ngực một chút trọng lượng đều không có. Hơn nữa nơi này xác thật không thích hợp tĩnh dưỡng, còn rất nguy hiểm money anh, ngươi vẫn là không muốn trở về sao? Tô Anh cắn môi. Nàng biết ngày hôm qua sự tình dọa hắn giật mình, nàng cũng là chấn kinh không nhỏ, nàng mặc, nàng cũng sợ chính mình hiện tại hành động sẽ liên lụy đến Khương Triết cùng Triệu Vũ. Tô Anh hỏi, Triệu Vũ ca, ngươi có phải hay không phải cho ta một kiện đồ vật? Triệu Vũ ngây ra một lúc, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, thứ gì? Tô Anh nói, ta cựu cho ta đồ vật, ta nguyên bản tưởng chờ. Nhưng là ta phát hiện ta cựu thời gian cùng an toàn thực khẩn trương. Ta cũng giống nhau, ta sợ ta đợi không được, cho nên muốn trước nhìn xem, có thể sao? Triệu Vũ không nghĩ tới Tô Anh sẽ biết chuyện này nhi. Hắn nhớ tới khóa ở hắn trong ngăn kéo túi văn kiện. Hiện tại hẳn là còn không phải thời điểm mà đi, Tô Anh lại là lắc lắc đầu. Nói, là lúc cuối cùng Triệu Vũ vẫn là đem cái kia túi văn kiện cho Tô Anh. Tô Anh ôm túi trở về phòng, nàng rất coi trọng bộ dáng. Muốn một người xê monster Khương Chết nhìn Triệu Vũ liếc mắt một cái. Nói, ngươi xem qua, Triệu Vũ lắc đầu, mắt trợn trắng nhi, ta như là như vậy không phẩm người sao? Khương Chết ha hà cười một tiếng, không giống sao, Triệu Vũ, ngoặc kép, lan, hắn xác thật muốn nhìn, lại cũng sẽ không đi nhìn lén, Tô Anh phải cho hắn xem nói, hắn tự nhiên liền thấy, dùng đến lén lút sao, tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon moa moa, hết chương.